Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Thiếu Niên Đi Giang Hồ. 11 vạn, 42, 11 vạn, 43, 11, chân quét như roi, từng cái hung hăng quất vào trên mặt đá. Hai người cao bao nhiêu nham thạch khía cạnh, giờ phút này đã là trải rộng vết rách, mà đứng nghiêm như trụ bên cạnh chân, cho mảnh bay xuống thành đống. Dưới ánh trăng, thiếu niên đổ mồ hôi như mưa. Hắn mỗi ngày ban ngày điêu khắc linh mạch, ban đêm thì mộc lấy ánh trăng rèn thể. 9 ngày thời gian, Tần Ẩn xinh xinh đá ra 11 vạn chân, đá nát trọn vẹn trên 100 khối đá núi. Chạc cây bên trên Tất Phương rụt cổ lại, đôi mắt nhỏ nhìn chăm chăm Tần Ẩn ra chân lúc nhanh như lưu tinh tàn ảnh. Bắt đầu mấy ngày mình còn có thể ngủ, bây giờ lại mụ nội nó càng nghe kia băng băng nện chân âm thanh càng tinh thần. Trừng mắt tinh hồng con mắt, Tất Phương gắt gao nhìn thoáng qua Tần Ẩn, không cho ra đi ngủ, đều con bà nó giờ tí còn để ra cho ngươi canh chừng. Đây đều là người ép. Ừng ực, Tất Phương hắng giọng, run lẩy bẩy lông vũ hé miệng. A, nhìn thấy tình cảnh này, bản thánh tôn không khỏi thi hứng đại phát. Tần Ẩn ra chân động tác nhẹ nhàng dừng lại, liền tiếp theo bắt đầu phanh phanh đá đá. Cái này, tốt một cái chân, giống như dòng chảy xiết, giống như ngân sóng, loạn tiễn tranh nhanh chóng thoan, chân đá như sấm gió. A, bao nhiêu ánh trăng tung xuống, dài mùa hè giảm cân sắc, nhanh như điện tiễn, khục. Tất Phương liếc một cái Tần Ẩn bóng lưng, gương mặt co rút lấy tiếp tục cao giọng ngâm tụng, ra chân nhanh như bay, nhìn quân chiến thắng về. Một tiếng này âm thanh thơ ngâm được quỷ khóc sói gào. Chân nhanh chóng nguyệt bên cạnh đạp thỏ ngọc, chế về, người nhị cữu ông ngoại. Tất Phương chu lên đến một nửa thống mạ một tiếng, dọa đến vội vàng bay lên. Oanh, Tần Ẩn một cước đem đá 2 ngày trượng núi cao nham đá xuyên. Đá vụn băng tán một chỗ, dâng lên bụi mù tán đi. Thiếu niên mộc lấy một đôi mắt nhìn chằm chằm ngọn cây. Ngươi lại vây lại, nói nhảm, đều mấy ngày, còn có để hay không cho chim đi ngủ. Tất Phương giấu ở ngọn cây sau tức giận hô lớn, lại quỷ tinh không chịu lộ ra đầu. Đi, hừ, tin ngươi là gà sinh. Tất Phương nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, y nguyên không ra, thật đi, ta còn lại cuối cùng nhất 10 đầu linh mạch, ngủ một giấc, ngày mai tu hành hoàn tất phía trước đi Kim Dương Thành. Tần Ẩn điềm nhiên như không có việc gì, đem 2 tay gối đầu càng chạy càng xa, thanh âm cũng dần dần phiêu miểu. Tất Phương dắt cổ liếc một cái, từ ngọn cây vọt ra, vỗ cánh bay xuống, thật đi rồi, kia tốt. Tần Ẩn đột nhiên bỗng nhiên bước, chân trái ép động địa mặt, mượn lực bỗng nhiên bắn lên, phần lưng 2 đầu lớn gân giống như dây cung chợt vang. Vọt người đem kia đã đục ra 290 đầu linh mạch đùi phải phản quét tới. Ngay tại lao xuống, Tất Phương bỗng nhiên trợn tròn con mắt, cả kinh tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài. Ngươi cái quy tôn a, kia một tiếng tạo nên ruột hồi thét lên theo một tiếng phanh trọng hưởng im bặt mà dừng. Tất Phương mềm nhũn dán tảng đá trượt xuống. Tần Ẩn thở phào một hơi, hài lòng gật đầu, suy nghĩ thông suốt, trở về đi ngủ. Quy thuyết chớ đi. Tất Phương run rẩy giơ lên cánh chỉ vào thiếu niên bóng lưng. Sáng ngày hôm sau giờ tị, xếp bằng ở trong phòng ngủ, Tần Ẩn cái trán gân xanh giận lên, tay phải 2 ngón khép lại như cương khoan, từ chân bỗng nhiên nhấc lên, đầu ngón tay thốn mang ngắn ngủi lóe lên sau liền chôn vùi với trong không khí. 2 mắt mở ra, trong con mắt thần quang như điện xả. Ôi, trong cổ họng khan khan tiếng thở dốc vang lên. Hắn một tay trùng điệp lôi tại mặt đất, bịch một tiếng trọng hưởng. Tần Ẩn dựa thế đứng lên, kia trầm mặc, thân hình mang theo mạnh mẽ phong thanh, một đạo thanh thúy khí toàn tiếng nổ tung đồng thời nở rộ. Bên cạnh chính mộc lấy mặt trời ngáy tất phương trực tiếp bị chấn động đến hù dọa. Nhanh mẹ nó chạy a, động đất, gào to béo tước tử đối mặt đến tần ẩn sau sững sờ. Địa long không có lật, không có lật, là ta đi lên, a, ngươi dậy rồi, cái gì, ngươi dậy rồi, tất phương một cái giật mình, hít sâu một hơi, đêm qua coi là thật không phải nói đùa. Ngươi thật lại khắc ra 300 linh mạch. Đơn giản trở về một chữ. Tần ẩn trong bụng một trận bụng đói kêu vang. Nhìn thấy bên cạnh đặt vào rượu và đồ nhắm. Ngốn từng ngụm lớn mà xuống. Cường hãn dạ dày trong khoảnh khắc liền đem thô ráp thịt bò mài đến vỡ nát. Lực lượng bắt đầu một lần nữa với toàn thân bên trong dâng lên. Hẹn nửa khắc đồng hồ công phu. Tần ẩn liền đem hai đại bàn thịt bò đều nuốt vào. Lau miệng, hắn nhìn xem ngốc trệ chết lặng béo tước tử. Xuất phát, đi Kim Dương Thành, dẫn theo con kia đã bắt đầu khô cạn giỏ trúc. Tần ẩn đi thẳng ra khỏi phòng ngủ. Đêm qua không có nói đùa. Hắn lúc này không đơn giản khắc thành 300 linh mạch. Ngưng tụ ra thứ hai khí toàn. Càng đem truy tinh thối pháp tiểu thành mạch lạc đồ trực tiếp tuyên khắc cố hóa với trong đùi phải. Hàng đêm đá thạch rèn, nội ngoại kiêm tu, lấy một khí toàn cố hóa truy tinh thối pháp tiểu thành. Tâm niệm chuyển động ở giữa liền có thể tải đưa ra chiêu hơn thức quá trình bên trong không có dấu. Hiệu nào cùng ngăn trở biến chiêu? Đây chính là thái nhất văn thiên lục nghịch thiên chỗ. Tiểu nhị. Tính tiền, không có phiên chợ, khách sạn này trong hành lang cuối cùng không lộ vẻ như vậy chật chội. Được rồi khách quan, hết thảy 30 lượng bạc, đây là tìm ngài 19 hai kim cùng 72 tán ngân. Ngài cất kỹ, điếm tiểu nhị cung kính đưa tới một cái túi gấm. Tần ẩn tiếp nhận lúc tiện tay nhấn một cái xác nhận không sai sau liền trực tiếp ném đến bên hông. Giỏ trúc bên trong, lập tức cất bước đi ra khách sạn. Khách quan ngài đi thong thả. Tiểu nhị tại phía sau cúi đầu khom lưng. Khi thiếu niên thân hình biến mất tại cửa khách sạn lúc, mũ rộng vành có chút nghiêng chuyển một cái chớp mắt. Trong hành lang mấy tên thân hình khôi ngô giang hồ khách khẽ ngẩng đầu, đem tần ẩn thân ảnh khác ở trong mắt. Khôi ngô cao lớn thân thể, mũ rộng vành che khuất hình dạng, khí độ quả thực lộ ra thoải mái. Một người trong đó chú ý tới tần ẩn bên hông giỏ trúc. Đối mấy tên khác đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đợi đến tần ẩn bóng lưng hoàn toàn biến mất sau, tên kia cõng liễu diệp đao giang hồ khách đứng dậy, tiện tay ném ra tiền thưởng chuẩn bị rời đi. Nhưng bên cạnh một mặc màu nâu áo vải đại hán lại nhẹ nhàng ngăn chặn giang hồ khách bả vai. Đại ca, vì sao đè lại ta? Đừng nhìn kia tiểu tử áo gai cỏ dày dáng vẻ, lại là cái thật sự rõ ràng dê béo. Cõng liễu diệp đao giang hồ khách hạ giọng, ánh mắt u ám, hơi có chút bất mãn. Ngươi không có ngồi tại ta chỗ này, cho nên ngươi không thấy được hắn vừa mới về nhìn ánh mắt. Cực kỳ giống một loại động vật. Cái gì? Liễu diệp đao nam tử nhíu mày. Ánh mắt kia cực kỳ giống trong bụng chướng bụng mãnh hổ nhìn trong rừng thỏ rừng. Hạt áo đại hán nhìn mấy tên đồng bạn một chút, mặt không chút thay đổi nói, thiếu niên đi giang hồ, không cõng đao, không dẫn ngựa, không mang theo bộc, không sợ tài để lộ ra, loại người này sẽ là dê béo. Nói xong về sau hạt áo đại hán vỗ vỗ liễu diệp đao nam nhân bả vai. Lão tam, chúng ta loại này liếm máu trên lưỡi đao người, sợ nhất đột tử, cùng ta quá khứ, kết giao một phen, như hắn không có bản sự đâu. Đại ca, sợ cái này sợ kia, chính là ngươi dạy cho các huynh đệ con đường. Liễu diệp đao nam nhân hừ lạnh một tiếng, hạt áo đại hán ngoảnh mặt làm ngơ, mình đi đầu đứng lên đi ra, như hắn không có bản sự. vậy ta đây đại ca tặng cho ngươi. Phía sau ba người đồng thời đứng lên, trong ánh mắt cũng có chút ngo ngoe muốn động. Bọn hắn đều là mở đến 100 linh mạch trở lên ngụy linh người. Mặc dù không có khí toàn tụ lực bản sự, nhưng một thân võ nghệ cùng giết người bản sự cũng đã để tuyệt đại đa số người ngưỡng vọng tồn tại. Kia tiểu tử đúng là cái dê béo. Một bang khách giang hồ đám dân quê, thời điểm nào ngay cả người thiếu niên cũng sợ. Cái này đại ca có lẽ nên thay đổi người. Ôi, Liễu Diệp Đao nam nhân khóe miệng lộ ra mỉa mai, đi theo đi ra ngoài. Tần Ẩn đi vào huyện đạo sau, giỏ trúc bên trong liền toát ra một con thần tuấn hồng tước đầu. Chỉ là như nhìn kỹ kia một đôi mắt nhỏ liền có thể phát hiện trong đó gian trá chỗ. Phía sau người muốn làm ngươi. Tất Phương như tên trộm nói, thay cái tìm từ ta sẽ càng thích một điểm. Tần Ẩn mặt không chút thay đổi nói, phía sau người nghĩ điên cuồng làm ngươi. Tần Ẩn bước chân dừng lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?